La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 312, tai nạn. Kia là đương nhiên, Brick khẳng định gật đầu. Ta còn có một cái đề nghị. Temazis mở miệng lần nữa, thanh âm lại có chút cà lăm. Cũng không biết rõ nói ra có thích hợp hay không. Đối với Temazis loại này xoắn suýt thần thái, Brick không hề cảm thấy lạ lẫm. Mặc dù trước kia Temazis là một vị làm việc quả cảm đại thủ lĩnh, nhưng cái này thất bại lần trước dường như cho hắn đả kích rất lớn. Hai ngày này tại trong doanh địa hắn vẫn luôn lộ ra ý chí sa sút. Có đề nghị gì nói ngay, mọi người cùng nhau thương thảo đi. Mai Thierry ngữ khí ôn hòa trấn an nói. Cái kia, ta cảm thấy chúng ta có thể thử hướng người Nick cầu hòa. Lời nói ra khỏi miệng, Temazis cũng liền dứt khoát buông ra. Ta trên chiến trường lúc rút lui, xa xa trông thấy chúng ta bộ lạc rất nhiều chiến sĩ bị người Nick vây quanh, sau đó bị bắt làm tù binh. Ta nghĩ các ngươi tình huống chỉ sợ cùng ta cũng giống vậy. Hơn 10.000 tên chiến sĩ cuối cùng là trở về một chút này người. Chiến sĩ khác không có khả năng toàn bộ bị người Nick giết chết. Đại đa số khả năng vẫn là thành người Nick tù binh. Trước đó, Zezesticker cùng người Nick khai chiến, liên tục gặp thảm bại. Henry thụ thương chết bệnh, trong bộ lạc hỏng bét. Về sau, Cabot cùng Nick ký kết hiệp nghị đình chiến, chuộc về không ít Zezesticker tù binh. Bộ lạc mới chậm rãi khôi phục một chút thực lực. Đã chúng ta bây giờ không có năng lực đánh bại người Nick, vì cái gì không học tập ca bút cách làm, phái sứ giả đi cùng người Nick đàm phán, cũng ký tên hiệp nghị đình chiến, sau đó nghĩ biện pháp chuộc về chúng ta bị bắt làm tù binh tộc nhân. Thậm chí, chúng ta còn có thể đánh đổi một số thứ, để người Nick từ Sezestiker lãnh địa lui binh. My Theory cùng Brick nghe lời nói này, rất là ý động. Kỳ thật trước đó tại Mesa A chủ trại tổ chức liên minh bộ lạc trong hội nghị Cabot liền nhắc. Qua Sezestiker cùng Nick ký kết ngưng chiến hiệp nghị, liên minh bộ lạc còn vì này cố ý chậm trễ tiến công Nick thời gian. Nhưng bọn hắn sở dĩ không có hướng phương diện này suy nghĩ, một là bởi vì lúc ấy tâm tư của bọn hắn đều đặt ở tiêu diệt Nick bên trên, cho nên không có đi hiểu rõ cái này hiệp nghị đình chiến phía sau chi tiết. Hay là bởi vì bọn họ lãnh địa cũng không nhận được Nick nghiêm trọng uy hiếp. Mà Temazis bởi vì dẫn quân tại Sezestiker trong lãnh địa chờ lâu mấy ngày, đối Sezestiker một năm qua này tình huống có hiểu biết, còn đã từng đối Cabot loại này nhu nhược cách làm công khai biểu thị qua khinh bỉ. Mà bây giờ phong thủy luân chuyển, hắn lại muốn nhặt lên ca bút cách làm, đến cứu vãn hắn thụ trọng thương bộ lạc. Hiện tại người Nick chiếm hết ưu thế, bọn hắn sẽ đồng ý cùng chúng ta ngưng chiến, phóng thích chiến sĩ của chúng ta, rời khỏi Sezestiker lãnh địa sao? My Theory khắc chế tâm động, trầm giọng nhắc nhở, người Nick đương nhiên sẽ không dễ dàng bằng lòng. Chúng ta khẳng định sẽ nỗ lực tương đối lớn một cái giá lớn, nhưng là chỉ cần có thể cứu trở về chúng ta nhiều như vậy bị bắt làm tù binh chiến sĩ, ta nghĩ toàn bộ bộ lạc đám tộc dân chẳng những có thể tiếp nhận, cũng nguyện ý gánh chịu. Nguyên bản tiến công Nick đề xướng người Brick trải qua nhắc nhở, trầm tư một hồi, cũng không thể không nói. Dạng này chẳng những có thể lấy giảm bớt chúng ta trong cuộc chiến tranh này tổn thất, để bộ lạc mau sớm khôi phục sinh cơ, hơn nữa có thể để chúng ta có nhiều thời gian hơn cẩn thận chuẩn bị đối phó người Nick phương pháp xử lý. Nếu là dạng này, ta đồng ý cùng người Nick tiến hành ngưng chiến đàm phán. My Theory thuận nước đẩy thuyền phải nói, bất quá chúng ta còn phải chờ Dimiker cùng Khan kéo cơ tư trở về, được đồng ý của bọn hắn về sau, khả năng lấy liên minh bộ lạc danh nghĩa phái ra sứ giả. My Theory vừa dứt lời, lều vải xốc lên, hộ vệ đội trưởng tiến đến. Đại thủ lĩnh, chúng ta tìm tới Dimitar đại thủ lĩnh cùng Paglat đại thủ lĩnh. Brit đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt mừng rỡ nghẹn ngào hỏi, bọn hắn hiện tại ở đâu? Cũng khó trách Brit thất thố như vậy, xem như năm nay Pannoni liên minh bộ lạc trực luân phiên đại thủ lĩnh. Là tại đề nghị của hắn phát xuống động đối người nick chiến tranh. Kết quả gặp thảm bại, hắn đương nhiên là giàu có trách nhiệm. Nếu như Dimitar cùng Paglat hai vị đại thủ lĩnh chết trong cuộc chiến tranh này, như vậy hắn thì càng không cách nào hướng những bộ lạc khác bàn giao. Đứng tại phía ngoài lều Precurs nhìn thấy lều vải bỗng nhiên bị sốc lên. Brick, Mytheri, Temais ba vị đại thủ lĩnh vội vã hướng doanh địa bên ngoài tiến đến. Precurs để Ancasus cùng các tùy tùng tại nguyên chỗ chờ đợi. Chính mình hiếu kỳ đi theo. Tại doanh địa phía tây là sông Kupa. Bờ đông có một cái giản dị cảng sông. Kia là người Breuchi tại trước đây không lâu vừa xây dựng. Là vì cho liên quân chủ lực vận chuyển lương thực sử dụng. Mà bây giờ cảng sông bên trong ngừng lại nhiều chiếc thuyền nhỏ. Một số người đang bị Breuchi chiến sĩ đỡ lấy từ trong cảng sông đi ra. Bọn hắn một cái kích thước phát dâu ria rối tung, sắc mặt tái nhợt, gương mặt thon gầy, nổi bật lấy thật sâu xương gò má, thần thái mỏi mệt bất lực, ánh mắt ảm đạm vô quang, cảm giác một chân đều sắp muốn bước vào phần mộ dường như. Thẳng đến Brick bọn hắn nghênh đón, đối với cầm đầu hai người biểu đạt lo lắng, thăm hỏi ân cần. Precurs mới biết được hai người này chính là Paglat cùng Dimitar hai vị đại thủ lĩnh. Hắn trước kia gặp qua hai vị này đại thủ lĩnh, nhưng bây giờ quả thực chính là biến thành một người khác. Để hắn hoàn toàn không có nhận ra. Về sau, hắn từ Breuchi chiến sĩ trong miệng biết được hai vị này đại thủ lĩnh sở dĩ lại biến thành bộ này bộ. Dáng là bởi vì ngày ấy cùng người Nick hội chiến tan tác về sau. Hai vị này đại thủ lĩnh xuất lĩnh quân đội mặc dù chưa gặp tổn thất quá lớn mất. Nhưng ở Nick binh sĩ hung mãnh truy kích dưới bọn hắn hốt hoảng hướng phía đông nam phương hướng. Rút lui, kết quả tiến vào cây cối rậm rạp dãy núi. Lúc ấy đã tới chạng vạng tối. Màn đêm buông xuống, bởi vì quân đội không có mang theo châm lửa dụng cụ. Càng không có mang theo lương thực. Hai vị đại thủ lĩnh đã mất đi đối đội ngũ khống chế. Ngược lại trong bóng đêm đi theo càng ngày càng khủng hoảng chiến sĩ trong núi loạn truyền. Kết quả hừng đông về sau mới phát hiện bọn hắn đã ở vào sâu trong dãy núi. Lạc mất phương hướng, hơn nữa còn đi rời ra không ít chiến sĩ. Người Pannoni cũng không am hiểu tại vùng núi sinh hoạt, nhất là ở vào mặt phía bắc. Cùng người boy giáp giới mấy cái này đại bộ lạc, lại thêm bọn hắn đối địa hình nơi này hoàn toàn xa lạ. Chỉ có thể dựa vào trên bầu trời mặt trời để phán đoán phương hướng. Bởi vì lo lắng chạy hướng Tây sẽ tao ngộ Nick quân đội. Cho nên bọn hắn chỉ có thể hướng Đông hành quân. Không có đồ ăn, chỉ có thể giết ngựa ăn thịt sống đỡ đói. Không có ngủ cỗ, liền giữ nguyên áo mà ngủ. Cố nén bị muỗi vằn độc trùng đốt cắn. Một đường treo đèo lội suối khổ không thể tả. Vừa mới bắt đầu một hai ngày đội ngũ còn miễn cưỡng có thể trèo trống. Nhưng đợi đến ngựa giết sạch, không có đồ ăn về sau, đội ngũ liền gặp được nguy hiểm lớn nhất đói khát. Các chiến sĩ chỉ có thể đi săn bắn, thu thập đồ ăn, nhưng bọn hắn mấy ngàn người đội ngũ khổng lồ. Trong rừng rậm lũ dã thú đã sớm lẫn mất xa xa. Bọn hắn không thể không mở rộng phạm vi săn thú. Kết quả không ít người sau khi ra ngoài liền lại không có trở về. Hai vị đại thủ lĩnh không thể không ra lệnh. Bất luận kẻ nào không được thoát ly đội ngũ. Mọi người phải nhẫn nhịn đói khát. Mau chóng đi ra dãy núi. Tìm tới người Breuchi. Liền được cứu rồi. Thế là Pannoni các chiến sĩ nắm chặt đai lưng, lảo đảo tiến lên, quá độ đói khát để bọn hắn sau đó mấy ngày nhìn thấy cái gì liền ăn cái gì. Côn trùng, nấm, con giun, thậm chí rễ cây, không ít người bởi vậy trúng độc, tiêu chảy, ngã xuống tiến lên trên đường. Cuối cùng bọn hắn đến bờ sông Kupa, dọc theo sông tiến lên, mới tìm được Breuchi thôn xóm. Mà lúc này bọn hắn trên 10.000 người đội ngũ chỉ còn lại có thưa thớt hơn 2.000 người. Một bộ phận người chết tại trên đường, một bộ phận người mê thất tại dãy núi, một bộ phận người bởi vì tật bệnh quấn thân mà rơi đổi. Bởi vậy mấy ngày kế tiếp, người Breuchi liền dọc theo bọn hắn chỗ đi lộ tuyến, đi lục soát cứu còn sống đồng bào. Đồng dạng tại trong mấy ngày này, trải qua điều dưỡng, khôi phục chút sinh khí, Paglat cùng Dimiker hai vị đại thủ lĩnh bắt đầu chỉ trích Brick. Nói, hắn đầu tiên là tại trong hội chiến dẫn đầu chạy trốn dẫn đến toàn bộ đại quân thảm bại. Tiếp lấy hắn lại chỉ lo chính mình, không có kịp thời hướng vây ở trong dãy núi bọn hắn thân xuất viện thủ. Xem như liên minh bộ lạc trực luân phiên đại thủ lĩnh. Biểu hiện của hắn chẳng những không hợp cách, còn nhất định phải là những bộ lạc khác tổn thất to lớn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Brick thì lặp đi lặp lại giải thích, người Nick tập trung binh lực, trọng điểm tiến công hắn chỗ phụ trách quân trận cánh trái. Dưới trướng hắn chiến sĩ thương vong quá nhiều, cánh sườn còn lọt vào vòng quanh, mới không thể không rút lui. Hắn rút lui là rất cấp tốc, Brick rút lui về chiếm lĩnh trại sau, dẫn đầu đóng giữ nơi đó 2.000 tên chiến sĩ, dọc theo nguyên lai tiến quân lộ tuyến trở về. Bởi vì trên đường mấy cái kia doanh địa tạm thời còn có chút còn sót lại lương thực, đội ngũ của hắn không có chịu đói, vẻn vẹn mất 3 ngày thời gian liền trở về Breuchi lãnh địa. Đó cũng là vì mau chóng trở lại trong lãnh địa gom góp vật tư tốt cứu viện đội ngũ khác, cho nên hắn rất nhanh lại dẫn đội trở về tiếp ứng. Còn tại trên đường bồi hồi Mai Thierry xuất lĩnh đội ngũ, chỉ là Paglat cùng Dimiker dẫn đầu đội ngũ tại trong dãy núi tán loạn, mới để cho hắn một mực tìm không thấy tung tích. Nhưng hắn cũng từ đầu đến cuối không có từ bỏ tìm kiếm. Mấy vị đại thủ lĩnh cãi lộn không ngớt, phía dưới các chiến sĩ lại vội vàng lục soát cứu mê thất tại phía tây đồi núi cùng dãy núi đồng bào. Lục tục ngo ngoe có quần áo tả tơi, thân hình tiều tụy hội binh trở lại doanh địa, mà có quan hệ cứu viện Sezestiker một chuyện. Liên minh bộ lạc hội nghị nhưng vẫn không có cho một cái minh xác kết luận. Rieger lo lắng nóng vội, lại không có cách nào. Bất quá tại trong doanh địa, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện hơn 2.000 tên người Sezestiker. Trong đó có chiến sĩ gần 500 tên. Nguyên lai những người này là Sezestiker tại sông Kupa ven bờ cái thứ tư trại cư dân. Bọn hắn biết được nhà mình quân đội tại bờ sông Kupa thảm bại tin tức, sợ hãi người Nick thừa thắng dẫn quân đến công. Thế là tại thủ lĩnh Gisus dẫn đầu bên dưới, đi theo Daisy Sietai đại thủ lĩnh Temazis cùng một chỗ, chạy trốn tới Breuchi lãnh địa. Bọn hắn vốn chỉ là muốn tạm lánh nhất thời, chờ liên quân chủ lực chiến thắng, lại trở về gia viên. Ai ngờ tại cái này doanh địa gặp được đã trốn về Brick, mới biết được liên quân chủ lực thảm bại tin tức, không còn dám trở về gia viên, chỉ có thể ở doanh địa tạm cư xuống tới.